thở dài nói, Phúc Nhi, cha biết rõ tổ, mẫu của con làm rất nhiều chuyện không ổn, nhưng mà, bà lại quá quắt đi, nữa, cũng là mẹ ruột của cha, là bà nội ruột của con. Thiên hạ không, khỏi là cha mẹ chúng ta làm vãn bối, có thể rộng lượng thì rộng lượng. Đi, lúc trước bà cũng chịu rất nhiều khổ, cả nhà chúng ta đều là dựa vào một tay thêu nghệ của bà nuôi sống, chữa bệnh cho ông nội con cung. Cha đọc sách cũng thực không dễ, cha đã để cho người giám sát bà chặt, trễ, bà cũng hại không được người nữa. Lại nói, bà đi đứng không thuận, tiện, cho dù là muốn hại cũng hại không được. Phúc Nhi coi như cha, thỉnh cầu con không cần nói chuyện của bà ra ngoài. Nếu như chuyện của bà truyền về nhà cũ, bà sẽ không được tốt, danh tiếng mấy tỷ muội các. Con cũng phá hủy, con tìm được người trong sạch nhưng con còn có vài muội muội, dù sao nên vì các nàng mà suy nghĩ. Chiêu Ninh, em, Lơ Quy Đòn, D, L, Quy, D, Trần A Phúc nhìn qua Trần Thế. Anh mặt đỏ tới mang tai, không nói chuyện lúc trước, chỉ nói chuyện lần trước lão Tú bà kia tìm nam nhân cưỡng gian rồi giết chết mình, hắn biết rõ rõ ràng rành mạch nhưng hắn vẫn thiên vị bà ta như thế. Trần A Phúc nhẹ nói, cha con thường xuyên suy nghĩ, nương con không gả cho ngài, có lẽ còn là chuyện tốt. Con không sinh ra ở nhà các người, lại là chuyện thật tốt đến không thể tốt hơn. Trần Thế Anh càng đỏ mặt muốn nói chuyện, lại không nói nên lời. Trần A Phúc tiếp tục nói, nương con gả cho ta cha hiện tại, nàng một mình. Phải nuôi sống người cả nhà, trong nhà đã từng rất nghèo, nghèo đến ăn. Không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng người nhà cùng hòa thuận ấm áp cuộc sống của chúng ta trôi qua vui vẻ. Cha Trần Danh mặc dù bệnh đến không, rời giường nổi, nhưng đối với nương con đối với con vô cùng tốt hắn. Không cho phép người khác ủy khuất chúng ta, cũng sẽ không dung túng. Người khác bắt nạt chúng ta, cái nhà kia cũng có Trần lão phu nhân con, gọi bà là bà nội, trong lòng bà biết rõ con không phải là cháu gái ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của bà, nàng còn tầm thường, so đo, yêu tiền, nhưng mà bà chưa từng nghĩ tới muốn hại con, chưa từng nghĩ qua muốn dùng con đứa cháu gái không. Có liên hệ máu mủ này đi đổi tiền, đổi ích lợi. Nhưng mà cái người mẹ, ruột kia của ngài, bà nội ruột của con là làm như thế nào? Chê nương con cản trở ngài tìm người nữ nhi nhà có tiền, liền đuổi nương con ra nhà. Ngài còn kêu Đinh Thị bán nương con vào trong núi. Biết rõ trên này đời có người như con, sợ con và Đường Viên tiết lộ chuyện xấu bà ấy làm. Liền thu mua đại phòng Trần Gia Cường gả con ra ngoài. Lại còn có, nàng nhịn nhịn, không nói sự kiện kia ra, lại nói. Nếu nương con thật sự gả cho ngài, nàng có thể tốt được sao? Nếu con sinh ở trong nhà ngài, trên không có nương dạy bảo, cho dù là không bị bà ấy giết chết cũng sẽ bị bà ấy dạy hư hỏng giống như Trần Vũ Huy. Cách chương.